đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, giao trì cho mời. Giao trì tiên cảnh, Trần Lương Sư ánh mắt chớp lên, nói, khiến cho người đưa đến Ngạo Thiên Điện. Vâng, Ấn Lưu Tô nhìn về phía trước mắt che mặt nữ tử. Sứ giả, nhà ta sư tôn cho mời. Nữ tử lại thở dài thi lễ, sau đó đi theo Ấn Lưu Tô tiến vào Ngạo Thiên Tông. Nữ tử nhìn về phía cái này trẻ tuổi nam tử, vị này chính là Ngạo Thiên Tông tông chủ tọa hạ nhỏ nhất đệ tử Ấn Lưu Tô, từng bị Thanh Châu vô số thế lực truy sát, có được nho thánh tấm kia bức tranh thiếu niên. Ấn Lưu Tô chú ý tới tầm mắt của nàng, liền cười hỏi, sứ giả xưng hô như thế nào? Ti Cầm, ta gọi Ấn Lưu Tô. Hạnh Ngộ, Ti Cầm gật đầu ra hiệu. Rất nhanh, hai người liền tới đến Ngạo Thiên Điện. Ti Cầm ngước mắt nhìn về phía Ngạo Thiên Điện bên trên cái kia đạo vân bào thân ảnh. Đúng lúc cùng người kia đối mặt ánh mắt, chỉ một cái liếc mắt liền làm nàng tâm thần run rẩy dữ dội. Nàng liền vội vàng khom người hành lễ. Giao trì tiên cảnh Ti Cầm, tham kiến Ngạo Thiên Tông tông chủ. Vị này chính là Ngạo Thiên Tông tông chủ Trần Lương Sư. Cho dù thân ở Hạo Nguyên Châu, Ti Cầm cũng đã được nghe nói vị này Trần tông chủ sự tích. Trần Lương Sư bàn tại bồ đoàn bên trên, quan sát phía dưới nữ tử, trèo non lội suối ngàn vạn dặm, đến ta Ngạo Thiên Tông, cần làm chuyện gì? Ti Cầm còn chưa ngẩng đầu, chỉ là đáp, giao trì tiên cảnh đem cử hành một trận thịnh yến, nhà ta chủ tử để cho ta tới mời Trần tông chủ. Giao trì tiên cảnh cử hành thịnh yến, cùng tại Thanh Châu hắn có liên can gì? Trần Lương Sư hỏi, người gia chủ tử là người phương nào? Ti Cầm đáp, chủ tử tên Nguyệt Ngưng. Nguyệt Ngưng, Trần Lương Sư tự nhiên nhớ địa lúc trước cùng Mộc Giao đồng hành vị kia. Chỉ là phổ thông yến hội. Lần này thịnh yến chính là đương nhiệm thánh nữ sở thiết. Trần Lương Sư hỏi, nhưng là muốn ta đi vì Mộc Giao tiên tử chỗ dựa cổ động. Ti Cầm nói, Mộc Giao tiên tử bế quan tại tức, đương nhiệm thánh nữ chỗ làm yến hội ngay tại Mộc Giao tiên tử Vu Sơn bên trong. Cái này thật đúng, là trắng trợn khi dễ người a. Trần Lương Sư biết Nguyệt Ngưng ý tứ, yến hội khi nào cử hành, còn có một tháng thời gian. Trần Lương Sư khẽ vuốt cằm, sau đó nhìn về phía Ấn Lưu Tô, vì sứ giả an bài chỗ ở. Ấn Lưu Tô ứng thanh, vâng. Ti Cầm cũng không có cự tuyệt, vừa vặn có thể mượn cơ hội này nhìn xem cái này Ngạo Thiên Tông là như thế nào một chỗ. Tại hai người lui ra ngoài về sau, Trần Lương Sư liền rời đi bồ đoàn. Hắn đi hướng phía dưới, trở về cũng không biết chào hỏi. Ngạo Thiên Điện bên ngoài đi ra một thân ảnh, chính là một vị xốp giòn eo tinh tế, chân dài như đủ nữ tử áo đen. Nếu là kia mỹ lệ trên dung nhan có thể mang một ít cười liền tốt hơn rồi. Nàng này chính là từ phần thiên môn trở về Diệp Tiêu Tiêu. Diệp Tiêu Tiêu mặt lạnh lấy đi tới, kêu, sư tôn, một đám đệ tử bên trong, là thuộc đại đệ tử không yêu hành lễ. Trần Lương Sư gặp nàng tâm tình không tốt, liền cười hỏi, chẳng lẽ tại phần thiên môn phát sinh chút chọc giận ngươi sinh chán ghét sự tình? Cũng không. Diệp Tiêu Tiêu lắc đầu, sau đó hỏi, sư tôn, lúc trước người kia là ai? Giao trì tiên cảnh sứ giả, Trần Lương Sư trả lời một câu, sau đó bất đắc dĩ nói ra, sao không thoải mái tiến đến nghe, người một cái bản môn đại đệ tử, sao còn lén lút, sư tôn không thích, tự nhiên không thích, người làm đường đường chính chính. Nghe vậy, Diệp Tiêu Tiêu liền gật đầu nói, đệ tử định đường đường chính chính. Trần Lương Sư đi tới Ngạo Thiên Điện bên ngoài, phần thiên môn một nhóm, nhưng có thu hoạch, có, đang muốn dâng cho sư tôn. Diệp Tiêu Tiêu đem lưu ly thiên tâm diễm lấy ra ngoài. Trần Lương Sư chăm chú nhìn lại, lưu ly thiên tâm diễm, hệ thống lên tiếng, thiên địa thập đại kỳ hỏa một trong. Trần Lương Sư cảm thấy ngoài ý muốn, đây là tại phần thiên môn bên trong đến. Diệp Tiêu Tiêu giải thích, cũng không phải là tại phần thiên môn bên trong, mà là tại hỏa vân giới thần hỏa sơn đoạt được. Trần Lương Sư tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Bọn hắn lại để ngươi đem này lửa mang về. Ngược lại là thú vị. Hỏa vân giới hết thảy đều là phần thiên môn địa bàn. Thần Hỏa Sơn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thần Hỏa Sơn bên trong đã có lưu ly thiên tâm diễm. Phần thiên môn người làm sao khả năng không biết được. Nhưng vẫn là để Diệp Tiêu Tiêu đem cái này kỳ hỏa mang đi. Cái này có chủ ý gì? Trần Lương Sư hơi trầm ngâm. Hắn nhớ kỹ Linh Diễm chân nhân cũng đang tìm kiếm kỳ hỏa. Tại phần thiên môn đều làm cái gì? Nói cùng vi sư nghe một chút. Vâng, Diệp Tiêu Tiêu thuật lại một lần mình tại phần thiên môn. Kinh lịch, tính cả một đám đệ tử tại Thần Hỏa Sơn làm chuyện gì cũng cùng nhau cáo chi. Nghe xong nàng về sau, Trần Lương Sư cũng minh bạch nguyên nhân. Phần thiên môn người không cách nào để lưu ly thiên tâm diễm quy thuận. Để nó rời đi cũng sẽ không tạo thành nhiều ít tổn thất. Cho nên liền làm cái thuận nước dong thuyền. Lại không nghĩ thế sự tình. Lưu ly thiên tâm diễm. Này lửa phải chăng có thể trợ giúp phi tuyết đâu. Nên là có tác dụng. Trần Lương Sư rất là vui mừng nói ra. Vật này có thể giúp đỡ ngươi tứ sư muội. Làm không tệ. Tiểu tiểu. Diệp Tiêu Tiêu khóe miệng hơi gấp. Lộ ra nhàn nhạt lúm đồng tiền. Nàng đem lưu ly thiên tâm diễm dâng lên. Trần Lương Sư đưa tay đi lấy. Nhưng đụng vào lúc lại cảm nhận được một cỗ dị thường khí tức nóng bỏng. Muốn đốt bị thương hắn bàn tay. Tính tình vẫn rất liệt. Một đoàn ngọn lửa màu vàng bao khỏa bàn tay. Trực tiếp đem lưu ly thiên tâm diễm nắm ở trong tay. Mặc kệ như thế nào phản kháng cũng vô dụng. Tràn lan xuất lực lượng đều bị Xích Minh Thần Hỏa thôn phệ. Cưỡng ép khống chế nó tự nhiên là làm được. Nhưng lại không cách nào làm nó quy thuận. Diệp Tiêu Tiêu gặp lưu ly thiên tâm diễm kháng cự Trần Lương Sư. Đáy mắt hiện ra hàn mang. Yên tĩnh. Lưu ly thiên tâm diễm lập tức trung thực. Thấy thế. Trần Lương Sư thì nhìn nàng một cái. Sau đó cười cười. Lửa này liền thích các ngươi loại người tuổi trẻ này. Diệp Tiêu Tiêu cau mày nói. Sư tôn bất lão. So với những cái này sống mấy ngàn trên vạn năm lão già. Vậy hắn hoàn toàn chính xác bất lão. Trần Lương Sư cười cười cũng không trả lời. Diệp Tiêu Tiêu lúc này hỏi. Sư tôn nhưng là muốn đi giao trì tiên cảnh. Trần Lương Sư khẽ vuốt cằm. Nói. Cố nhân gặp nạn. Vi sư đi xem một chút. Cố nhân là chỉ cái kia mộc giao. Kia thanh âm lạnh như băng khiến Trần Lương Sư ghé mắt nhìn lại. Diệp Tiêu Tiêu một mặt hờ hững, mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Trần Lương Sư có chút hiếu kỳ. Người lại vẫn nhớ kỹ nàng. Không sai, là nàng. Nói chung, tiểu tiểu nha đầu này sẽ không nhớ kỹ những người khác danh tự. Liền ngay cả trong môn trưởng lão danh tự nàng đều chưa hẳn nhớ kỹ mấy cái. Diệp Tiêu Tiêu hỏi, sư tôn cùng người kia thấy qua mặt bất quá giải rác mấy lần. Vì sao muốn lãng phí thời gian ngàn dặm xa xôi đi Hạo Nguyên Châu giúp một cái bất quá bèo nước gặp nhau người? Trần Lương Sư nghĩ nghĩ. Hắn sở dĩ nguyện ý giúp. Tự nhiên là bởi vì nhân duyên tuyến. Không chừng Mộc Giao sẽ ở tương lai giúp hắn một đại ân. Mà lần này có lẽ chính là Mộc Giao cướp. Nghiêm ngặt tới nói. Đây là hỗ bang hỗ trợ sự tình. Giúp lần này tính không được chuyện phiền toái. Không có đạo lý cự tuyệt. Trần Lương Sư nói ra, Mộc Giao mặc dù không còn là giao trì thánh nữ, nhưng chưa hẳn không tiếp tục cơ hội cạnh tranh. Nếu là nàng có thể thành công, về sau còn nhiều cùng có lợi cơ hội. Nghe được lời giải thích này, Diệp Tiêu Tiêu thì nhìn chăm chú nhà mình sư tôn. Một hồi lâu mới thu lại phong mang. Vậy đệ tử cũng muốn đi. Hả? Trần Lương Sư khẽ giật mình. Người muốn theo vi sư đi Hạo Nguyên Châu. Diệp Tiêu Tiêu gật đầu nói. Đúng vậy, đệ tử cũng muốn đi. Kỳ quái, Trần Lương Sư có chút hiếu kỳ đánh giá trước mắt đệ tử. Thật sự là khó mà mò thấy nhà đầu này tâm tư. Ngươi vì sao muốn đi? Bởi vì sư tôn muốn đi. Vì sao vi sư muốn đi? Ngươi liền muốn đi. Diệp Tiêu Tiêu mặc chỉ chốc lát. Sau đó nói khẽ, đệ tử chỉ là muốn đi giao trì tiên cảnh nhìn xem. Trần Lương Sư nhìn về phía nhà mình đệ tử. Diệp Tiêu Tiêu vẫn như cũ là bộ kia lãnh đạm bộ dáng. Lời nói này ra, chính ngươi tin sao? Thôi, Trần Lương Sư đáp ứng xuống. Được thôi, Ngươi muốn theo tới liền theo tới đi. Diệp Tiêu Tiêu vẫn không có bất luận cái gì vui mừng. Bình thản giống như một chén nước ấm. Đệ tử còn có một số đồ vật muốn hiến cho sư tôn. Chỉ gặp nàng lấy ra mấy chuôi phi đao. Trần Lương Sư bật cười nói. Kia Lưu Ly Thiên Tâm Diễm cũng thế. Về sau cũng là muốn trả lại cho ngươi. Những vật này ngươi giữ lại cho mình liền tốt. Diệp Tiêu Tiêu không nói gì một lát. Hỏi, đây đều là đệ tử tâm ý. Chẳng lẽ sư tôn trướng mắt? Trần Lương Sư há to miệng. Hắn có thể nào ngờ tới nha đầu này sẽ nói ra mấy câu nói như vậy? Ngươi cái làm đồ đệ. Nói lời này thích hợp sao? Trần Lương Sư gặp nàng ánh mắt bình tĩnh. Cũng là bất đắc dĩ thở dài. Vi sư không cần đến. Không bằng ngươi đưa cho sư muội của ngươi sư đệ. Nha, Diệp Tiêu Tiêu không có chấp nhất. Thu hồi phi đao về sau. Nàng lại hỏi, sư tôn muốn cái gì? Gặp nàng vẻ mặt thành thật. Trần Lương Sư cũng chăm chú nghĩ nghĩ. Sau đó chợt nhớ tới kiện muốn làm sự tình. Hoàn toàn chính xác có. Diệp Tiêu Tiêu nhãn tình sáng lên. Trần Lương Sư nói, trước cho ngươi sư muội các sư đệ mở động phủ. Sau đó tổ chức lần thứ hai mở cửa nạp đồ. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tấu chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.